Không phải anh muốn nói cho cô tình huống gặp lại là tình huống một đêm sao? Sao có thể mang nàng đến nhà hắn chứ? Đúng vậy, anh không phải đang chỉ sao? Bàn của Bạch Bằng Triển nhẹ nhàng vỗ về bộ ngực mềm mại, đẩy đà cách lớp quần áo của nàng, nói với vẻ hiển nhiên. Ngón tay của người đàn ông giống như có ma lực, khiến toàn thân thể mềm dại, ngay cả lời nói ra cũng mềm nhũn. Chỉ cái gì? Chỉ cho em, sau khi tình một đêm qua đi, người đàn ông gặp lại cô gái đó sẽ xảy ra chuyện gì? Cởi cúc áo sơ mi của Liễu Tâm Tâm, ánh mắt hắn theo da thịt trắng nõn, lộ ra mà thêm âm trầm, đôi tay không ngừng, khiêu khích. Liễu Tâm Tâm phát ra tiếng rên rỉ say mê, không thể suy nghĩ. Thở dốc vì kinh ngạc, ngọn lửa lan tràn ở trên thân dưới của nàng. Kêu lớn thêm một chút, anh thích nghe. Tiếng kêu ngọt ngào như vậy khiến hắn không kìm lòng được. Hắn không ngừng cố ý khiêu khích nàng. Đừng, đừng như vậy, anh đều gạt tôi. Liễu Tâm Tâm ở dưới thân thể hắn thở dốc. Cục cưng, anh đâu có lừa em, bây giờ không phải anh đang chỉ cho em sao? Không để ý đến Liễu Tâm Tâm oán giận, ngón tay của hắn không ngừng vuốt ve, khiêu khích, khiến cho nàng không thể không theo sự chi phối. Tiếng rên rỉ vẫn tràn ra từ đôi môi mê người xinh đẹp của nàng, toàn thân run rẩy, người đàn ông cám dỗ, khiến cả người nàng run run. Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, không nên thẹn thùng như vậy nữa. Anh thích em dũng cảm một chút. Tôi... Đôi mắt của Liễu Tâm Tâm mê loạn, hai má đỏ hồng, đôi môi hé mở, trong lúc vô tình biểu lộ ra tư thế vô cùng quyến rũ. Bàn tay trắng nõn nhỏ bé của nàng sợ hãi, dò vào trong vòng ngực rắn chắc của hắn, tò mò lại bướng bỉnh lướt trên đó. Sờ dần xuống, thậm chí hiếu kỳ, dò xét về phía bụng dưới của người ta. Cứ như vậy hai người chìm trong hoan ái. Cục cưng, em thật giỏi, nhưng mà còn chưa kết thúc đâu, còn thứ tuyệt vời hơn nữa. Bạch Bằng Triển cúi đầu thì thầm những lời tà ác bên tai nàng. Bỏ đi, như vậy là được rồi. Cảm giác quá mức dữ dội khiến cho nàng không ngừng cầu xin tha, nhưng hắn vẫn chiếm đoạt nàng như cũ, tốc độ ra vào vẫn tăng nhanh hơn nữa. Nàng sắp phát cuồng rồi. Một lần rồi lại một lần điên cuồng kết hợp, Bạch Bằng Triển rốt cuộc cũng phóng ra hạt giống ấm áp, hội hộp cùng với dòng nước ấm trào ra bên trong cơ thể nàng. Anh gạt tôi. Một tay Liệu Tâm Tâm cầm lấy chiếc chăn. Nộ khí bốc lên tận trời, trừng mắt lườm lườm Bạch Bằng Triển. Đối mặt với sự lên án của nàng, Bạch Bằng Triển cũng không giải thích, đưa một ly nước chanh tới. Uống chút nước trái cây đi. Nàng đã kêu rên hơn một nửa tiếng đồng hồ, cổ họng thật sự rất đau. Nhận đi nước trái cây, Liễu Tâm Tâm không khách khí, một hơi nhanh chóng hết toàn bộ ly nước. Thật ngọt. Sao, còn muốn nữa không? Cô gái nhỏ này rất là soi mói nhẽ, đã được uống rồi mà còn chê bai. Bạch Bằng Triển phát hiện ra một bộ mặt mới của Liễu Tâm Tâm nên cụ có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng người phụ nữ tao nhã này rất yếu ớt, ngọt ngào nên cụ có thể tưởng tượng được nàng cũng có lúc rất khó chịu. Có đồ uống khác không? Liễu Tâm Tâm cũng không muốn mình phải chịu thiệt thòi khi khái mở miệng. Chỉ cần không cho tôi uống nước lọc là được. Chỉ đừng có uống nước chanh ngọt quá, cùng bia là được. Bạch Bằng Triển cố ý nói như vậy, muốn nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì. Tôi không thích bia. Liễu Tâm Tâm nhíu mày lẩm bẩm. Uống vào sẽ rất đầy bụng, vô cùng khó chịu. Đúng là nàng cũng không thích uống nước chanh quá ngọt. Bia bỉ cũng không thích ư? Dường như biết được Liễu Tâm Tâm sẽ thích cái gì, Bạch Bằng Triển đột nhiên mở miệng hỏi như vậy. Liễu Tâm Tâm vừa nghe, lập tức cao hứng hô to. Bia bỉ á? Có vị gì? Tôi thích mùi của quả mâm xôi. Ừ, ngon chính là bia bỉ. Từ giữa thế kỷ, bia bỉ có hơn 100 loại để lựa chọn, nổi tiếng khắp châu Âu và còn lan xa. Mùi vị từ nồng đượm đến nhẹ nhàng đều có cả. Nàng thích nhất là hương hoa quả. Bạch Bằng Triển đưa tới một chai bia mát rượi. Liễu Tâm Tâm vui vẻ nhận lấy. Ực ực một hồi là chai bia trống trơn. Đem một chai nữa ra đây. Được. 15 phút sau. Anh gạt tôi. Liễu Tâm Tâm một tay cầm lấy chiếc vỏ không, mắt lờ đờ đi vì say, trừng lên lườm Bạch Bằng Triển. Uống bia được một lúc, nàng mới nghĩ đến việc mình còn chưa kịp tính sổ với hắn. Vì sao anh lại gạt em? Nhìn thấy vẻ say rượu động lòng người của Liễu Tâm Tâm, Bạch Bằng Triển nhìn không được, lại cúi xuống, hôn lên bờ vai trắng nõn của nàng. Thật thơm. Người phụ nữ này đúng là đang say, nhưng có điều lúc này lại thích hợp để nói chuyện hơn. Anh nói, muốn dạy tôi việc nam nữ gặp lại nhau sau tỉnh một đêm sẽ xảy ra chuyện gì? Kết quả, anh lại mang tôi đến nhà anh. Liễu Tâm Tâm bất mãn, đáng tiếc là giọng nói lại rất ngọt ngào yếu ớt, không có chút khí thế. Anh còn hại tôi phải nghỉ việc, lại kéo tôi lên giường của anh rên la cả một buổi chiều.